quên hút con đường mong nhớ. Bây giờ mùa thu trời mây mong manh quá, như thương ngày chia xa. Ngày mai chỉ còn bên em kỷ niệm xưa nhạt nhòa về một tình yêu. Tình yêu.